cao lòng xó. Đường Trường Sơn ào ào lá đỏ, em đứng sơn nhòa trong trời lửa. Chào em gái Tiền Phương ơi, em gái Tiền Phương hẹn gặp nhé giữa Sài Gòn. Trường Sơn ào ào lá đỏ, em đứng ở bên đường như quê hương vai áo bạc quàng xuống trường. Đoàn quân vẫn đi vội vã, Trường Sơn nhòa trong trời lửa. Chào em.